bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, đệ 3 chương, trải qua một phen cò kè mặc cả. Đức Chí Thể Mỹ Lao xưng hô rốt cuộc gõ định rồi. Đã kêu năm hạng toàn năng, nhũ danh tiểu ngũ A, Diêm Hàn ôm đầu. Không có biện pháp, hắn đau đầu, tới cùng ta nói ngươi có thể giúp ca ca ta làm chút cái gì. Chỉ dẫn ngươi sinh hoạt phương hướng, làm ngươi mộng tưởng đạo sư. Với rét lạnh khi đưa than ngày tuyết, ngươi hốt hoảng khi ta chính là ngươi chỉ lộ đèn sáng. Đương nhiên nếu ký chủ nguyện ý nói, ta còn có thể trở thành ngươi linh hồn thượng bạn lữ Nga. Diêm Hàn, ngoặc kép, nói tiếng người, nhìn dáng vẻ ký chủ còn không có xem xét qua chính mình thuộc tính giao diện. Diêm Hàn trước mắt chợt thả xuống ra một đạo quang bình. Đức, 0/100, trí, 0/100, thể, 1/100, mỹ, 20/100, lao, 0/100, mỗi hạng mỗi mãn 100 phân khen thưởng tùy cơ kỹ năng bảo dương một cái. Còn có càng nhiều thú vị bảo dương chờ đợi ký chủ khai quật. Tiểu ngũ công năng chính là giúp ký chủ ký lục điểm. Câu thông thượng cấp, vì ký chủ cung cấp phục vụ cùng trợ giúp. À, tùy cơ bảo dương cái này còn có điểm ý tứ. Tuy rằng không biết sẽ là cái gì, bất quá còn tính có điểm hy vọng. Ta đây như thế nào mới có thể bắt được 100 phân? Diêm Hàn hỏi. Hằng ngày tích lũy cùng kích phát che giấu nhiệm vụ, chúng ta tuyên dương tinh thần là đem sự tình làm được cực hạn. Chỉ cần ký chủ cũng đủ nỗ lực tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ bắt được cái thứ nhất 100 phân. Giống như nói tương đương chưa nói, Diêm Hàn lại hướng năm hạng toàn năng hiểu biết một ít chi tiết. Biết được cái này, hằng ngày tích lũy, là nói ở Đức Chí Thể Mỹ bên thợ mặt đạt thành xưa nay chưa? Từng có thành tựu liền sẽ thêm phân, đến nỗi che giấu nhiệm vụ tác hoàn toàn xem mặt, tiểu ngũ cũng không biết nên như thế nào kích phát, vấn đề này xem như giải quyết. Hắn theo sau lại hỏi, còn có đâu, còn có, Diêm Hàn đào đào lỗ tai, ngươi còn có gì công năng, ta còn có thể đốc thúc ngươi cùng nhau tiến bộ nha. Ký chủ nếu yêu cầu nói. Tiểu ngũ còn có thể cung cấp nói chuyện phiếm giải buồn công năng. Không cần, cảm ơn, đúng rồi. Cùng với tiểu ngũ một tiếng thét chói tai, trước mắt quầng sáng nháy mắt biến mất, thay thế chính là một cái, ăn mặc váy ngắn thấp ngực trang, phi nhũ mông vành, hạt dưa nhi mạt, tóc trường cặp chân lỏa manh muội tử. Ngoạ tào, muội tử xuất hiện đến quá đột nhiên, đem Diêm Hàn sợ tới mức sinh sôi sau này lui một bước. Sau đó manh muội mở miệng, thanh âm như cũ là tiểu ngũ điện tử hoa hoa âm. Còn có tiểu ngũ có thể cùng ký chủ cùng nhau biến mỹ, cùng nhau làm mặt nạ, cùng nhau khai tỉ muội bò, cùng nhau làm một đôi vui vẻ hoa tỉ muội. Muội tử tuy rằng rất manh, nhưng thanh âm này thật sự là quả OOC. Diêm Hàn nháy mắt bình tĩnh lại, biết này cùng vừa rồi quầng sáng giống nhau, đều là giả thuyết. Trên thực tế, không đề cập tới này cha hắn thiếu chút nữa liền đã quên. Nhắc tới lên Diêm Hàn liền sinh khí, cho nên vì cái gì lão tử thế nào cũng phải sắm vai cái nữ đồng học. Muốn ở trong trường học xuyên nữ trang, cái này là giả thiết lạp, bảo bảo cũng không có cách nào đâu. Tiểu ngũ thanh âm đà đà mà nói, Diêm Hàn mãn đầu hắc tuyến, ta có thể đem đầu lưỡi lắt thẳng sao? Thích, an tâm lạp. Ký chủ sẽ không bị người dễ dàng phát hiện, rốt cuộc ngươi đã có mỹ nhan kỹ năng cùng thân kiều thể nhuyễn kỹ năng. Ở gia tăng mỹ cảm đồng thời hệ thống nhược hóa ký chủ bộ phận nam tính vẻ ngoài. Chỉ cần không bị người thấy lỏa thể hoặc là quá mức gần người bị sờ đến đều không có việc gì nhi. Nói chuyện thời điểm manh muội kiều mềm thân thể đi theo vặn vẹo lên. Nếu là người bình thường phỏng chừng sớm xem đến huyết mạch phun trương. Bất quá Diêm Hàn lại bất phi sở động. Hắn là cái gai, vẫn là cái thâm quầy. Nhiều năm như vậy không cùng bất luận kẻ nào nói qua luyến ái. Duy nhất một lần bại lộ xu hướng giới tính là cùng người trong nhà xuất quỹ. Vẫn là lấy bị đánh tiến bệnh viện chấm dứt. Diêm Hàn hỏi, kia nếu ta chân thật giới tính bị người xuyên qua đâu? Bị cá biệt người xuyên qua không quan trọng, nếu đối phương vui vì ngài bảo thủ bí mật nói. Nhưng nếu ở lấy được năm hạng toàn năng thành tựu cùng lấy tam hảo học sinh thân phận thi đậu ích đại. Trước bị rất nhiều người biết bí mật này, một khi khiến cho đề tài gì hoặc xôn xao liền sẽ bị coi là nhiệm vụ thất bại. Ký chủ thân thể sẽ bị trả về đến chúng ta cứu ngươi phía trước trạng thái. Chính là cái kia óc vỡ toang trạng thái. Hành đi, tuy rằng bị cá biệt người biết không có việc gì. Nhưng ở cao trung vườn trường nam giả nữ trang nghe tới liền làm người nghe kinh sợ. Diêm Hàn cảm thấy mặc dù là ở thế giới giả thuyết chung một khi bị người biết này bí mật liền rất khó nén che đậy, cho nên chính mình vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Không thể bị bất luận kẻ nào biết, ai thật là đáng tiếc, hắn vốn đang tưởng trọng tới một hồi liền tái hảo hảo thể nghiệm hạ thanh xuân đâu. Tìm cái tiểu soái ca nói đoạn nhi tiểu luyến ái gì đó. Hiện tại xem ra là ngâm nước nóng. Đương nhiên nếu giới tính là bối rối nhân tố nói. Tiểu ngũ bên này có thể cho ngài xin. Biến tính, kỹ năng, hoàn toàn vứt bỏ ngài sở hữu nam tính đặc thù. Biến thành cùng tiểu ngũ hiện tại giống nhau manh muội. Không cần cảm ơn, Diêm Hàn một ngụm từ chối. Loại này lựa chọn vĩnh viễn đều sẽ không ở hắn suy xét trong phạm vi. Vậy được rồi, tiểu ngũ cũng không cái gọi là, trước mắt manh muội lại lần nữa vặn vẹo thân dáng người. Ngữ khí rất là hưng phấn mà nói, ký chủ kiến thức mỹ nhan kỹ năng, hiện tại hẳn là thử xem thân kiều thể nhuyễn kỹ năng. Như thế nào thí, có thể giống như vậy, manh muội thân thể trọng tâm hạ di. Hai cái đùi thẳng tắp mở ra hình thành một cái một chữ. Không nói hai lời liền tại chỗ bổ cái chân. Lại lần nữa đã chịu kinh hách Diêm Hàn. Con mẹ nó muốn cho lão tử dạng thẳng chân nhi. Tới sao, thử xem sao, người vẫn là biến trở về thuần thanh âm bản đi. Hiện tại xem nó liền cảm thấy biệt nữ. Hắn nhưng không nghĩ cùng như vậy cá nhân trở thành hảo tỉ muội. Với ai đều không được. Manh muội lại thích một tiếng liền biến mất, Diêm Hàn xuyên thấu qua gương lại lần nữa đánh giá chính mình. Vẫn là thấy thế nào như thế nào biệt nữ, này một đầu tao loạn đầu tóc thoạt nhìn có điểm chướng mắt. Diêm Hàn nghĩ nghĩ, ở trên bàn sách tìm được một phen tiểu kéo, một lần nữa trở lại phòng tắm, giơ tay chém xuống, ca ca vài cái đem nguyên bản nửa trường không ngắn đầu tóc cắt rớt. Hắn tuy rằng không phải cái tinh tế người, nhưng tôi học về sau cũng không đương dân thất nghiệp lang thang chơi bời lêu lổng. Sau lại liền trời xui đất khiến mà liền làm nổi lên tóc đẹp ngành sản xuất. Diêm Hàn ngón tay linh hoạt, lớn lên đẹp, khóe mắt biên vết sẹo càng thêm một loại nam nhân vị. Làm khởi cắt tóc ngành sản xuất thế nhưng phá lệ thành thạo. Ngắn ngủn 2 năm liền từ lúc công tử Diêm Hàn biến thành Tony Diêm lão sư. Cấp chính mình cắt tóc là có nhất định khó khăn, nhưng tóm lại sẽ không cắt đến quá xấu. Diêm Hàn vốn đang tưởng dù sao cũng không trông cậy vào yêu đương. Nếu không dứt khoát tới cái bản nhi tắc tính, làm một cái tính toán phải hảo hảo học tập học sinh. Tóc xén một chút mới là muốn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm thái độ sao? Nhưng ai biết hắn còn không có hướng kia phương diện xuống tay đâu. Tiểu ngũ liền ở hắn trong óc điên cuồng thét chói tai. Tóc cắt quá ngắn sẽ ảnh hưởng ký chủ nhan giá trị. Nhan giá trị rơi chậm lại sẽ khấu phân. Khấu phân, cuối cùng đành phải cắt một cái sạch sẽ lưu loát tam thất phân đoàn toái phát. Vừa không chi phí tâm tư xử lý, lại không cần lo lắng sẽ khấu phân. Trên thực tế này kiểu tóc xứng với hắn hiện tại nhan giá trị. Tiểu ngũ bên kia còn cho hắn bỏ thêm một phân, cũng cho khen ngợi, ngày này trải qua sự tình quá mức, hắn cũng có chút nhi mệt mỏi, đem quần áo toàn cởi vọt tắm rửa, thuận tiện lại chính mình kiểm tra rồi một chút thân thể của mình. Xác định nên có linh bộ kiện, đặc biệt là tượng trưng nam tính đặc thù một cái cũng chưa thiếu. Lúc này mới yên tâm ngủ. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Diêm Hàn bị tiểu ngũ điện tử âm đánh thức, đỉnh một đầu thoải mái thanh tân đoàn toái tóc chạy vào phòng học. sớm tự học 7 giờ 20 bắt đầu. Không đáng giá ngày thời điểm hắn yêu cầu ở 7 giờ 15 phần có trước đến phòng học. Đến trễ nói sẽ bị phạt chạm mân ni, đương nhiên đối với Diêm Hàn tới nói đến trễ cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là Khấu Phân Nhi. Liền ở hôm nay buổi sáng, trong đầu Hoa Hoa âm nói cho hắn, đến trễ sẽ khấu, đức này hạng nhất phân. Hơn nữa là mỗi lần đến trễ đều sẽ khấu. Đương nhiên là có đặc thù tình huống ngoại trừ. Làm gì hấp tấp, đứng ở trên bục giảng chủ nhiệm lớp lão sư nhìn mắt đồng hồ. 7 giờ 18, sớm tự học còn không có bắt đầu. Không tính đến trễ, nhưng so với hắn quy định tiến vào phòng học thời gian vẫn là chậm 3 phút. Ngượng ngùng lão sư, Diêm Hàn hổn hển mang xuyễn mà nói. Ký túc xá cùng khu dạy học chi gian cách một trong nhà một bên ngoài hai cái sân thể dục. Trung gian còn có một tòa nhà ăn. Khoảng cách thật sự là quá mẹ nó xa. Liền tính là hắn, mãnh chạy này một đường cũng làm không đến không xuyễn. Liền không thể sớm một chút rời giường sao. Các ngươi buổi tối hồi ký túc xá liền ngủ bái. Còn ngủ không đủ sao? Một đầu địa trung hải trung niên nam lão sư vốn dĩ tưởng dựa theo lệ thường dùng ngôn ngữ gõ hắn. Hai câu, nhưng vừa nhấc ngẩng đầu lên, thanh âm lại đột nhiên im bạt, hắn phát hiện chính mình đột nhiên nói không nên lời cái gì lời nói nặng tới. Nhan Hàm, là lão sư, là chính mình sai. Diêm Hàn nhận sai thái độ liền rất dứt khoát, ta lần tới nhất định thủ thời gian. Không muộn đến, chủ nhiệm lớp đỡ hạ mang theo giày nặng thấu kính mắt kính. Ngoặc kép, ngươi đem đầu tóc cắt lạp. À, Diêm Hàn lúc này mới nhớ tới chính mình tạo hình thay đổi. Là cắt ở nơi nào cắt? Ngày hôm qua còn không phải như vậy đâu. Ngươi tối hôm qua không phải là trộm chạy ra trường học. Trường học là phong bế thức trường học. Tuyệt đại đa số người đều trọ ở trường. Nhưng tuổi dậy thì hai tử không hảo quản. Luôn có người tại hạ tiết tự học buổi tối sau trộm trèo tường chạy ra đi lên mạng đi. Liền toán học giáo tra thực nghiêm, trừng phạt cũng thực trọng, cũng luôn có không sợ chết hướng ra chạy, càng là thường xuyên sẽ có không bị phát hiện cá lọt lưới. Không có lão sư, này ta chính mình cắt, Diêm Hàn khóe miệng có điểm run rẩy. Đón chủ nhiệm lớp lão sư không tín nhiệm đánh giá ánh mắt. Hắn nói. Trường học tan học đã 9 giờ rưỡi, vẫn là ở vùng ngoại thành, có lý phát cửa hàng đều đóng cửa, ta thượng chỗ nào cắt đi, sắp bắt đầu sớm tự học, lúc này lớp đã ngồi đầy người, hơn 10 tuổi thanh thiếu niên đúng là phản nghịch thời điểm. Rất nhiều người đều bị này thường xuyên nghi thần nghi quỷ lại đặc biệt vui nắm học sinh tật xấu. Chủ nhiệm lớp lão sư ngược quá, Diêm Hàn lời này vừa nói ra. Nháy mắt có người ở dưới phát ra vài tiếng ngắn ngủi tiếng cười. Đều cười cái gì? Chủ nhiệm lớp hô một giọng nói. Hắn mang theo rất nhiều giới học sinh, mang còn đều là thành tích tương đối kém lớp. Cái dạng gì nhi học sinh đều gặp qua, càng không chấp nhận được nửa điểm bất kính. Nhưng sinh khí về sinh khí, này hỏa lại không chỗ giải. Hắn đánh giá Diêm Hàn nửa ngày, lại hỏi hắn. Ta thấy thế nào ngươi trường biến dạng nhi? Ngươi có phải hay không hóa trang? Diêm Hàn càng thêm vô ngữ, lười đến cùng hắn nhiều lời. Dứt khoát hung hăng lau mặt, đem sạch sẽ bàn tay qua đi cho hắn xem monster chủ nhiệm lớp á khẩu không trả lời được. Trừng mắt còn muốn nói cái gì? May mắn sớm tự học tiếng chuông đã khai hỏa. Cầm ngữ văn thư tuổi trẻ nữ lão sư không biết đã xảy ra cái gì? Đứng ở phòng học cửa bồi hồi không dám vào tới. Được rồi ngươi hồi trên chỗ ngồi đi. Đều đánh lên tinh thần tới. Đi học à, trung niên chủ nhiệm lớp đỉnh bụng bia đi ra phòng học. Đem ngữ văn lão sư làm vào nhà. Diêm Hàn xoay người, chỉ nghe được Chu Vi khe khẽ nói nhỏ. Nhỏ giọng cười nhạo thanh âm đột nhiên biến thành đảo hút khí lạnh thanh âm ni. Này ai? Không cần nói cho ta đây là cái kia Nhan Hàm. Nàng như thế nào giống như biến dạng ngựa của ta a? Diêm Hàn ở khe khẽ nói nhỏ trong thanh âm đi trở về đến chính mình trên chỗ ngồi. Bàn học đều là đơn bàn, mỗi chương cái bàn trung gian đều có khoảng cách, hắn chỗ ngồi ở bên trong dựa cửa sổ vị trí thượng. Ngữ văn lão sư đi lên bục giảng tổ chức một chút kỷ luật đã kêu khóa đại biểu lên mang thần đào. Diêm Hàn biết có người còn đang xem hắn, nhưng hắn cũng mặc kệ, mở ra sách giáo khoa thành thành thật thật mà đi theo đọc thể văn ngôn. Áng văn này ngôn văn yêu cầu ngâm nga, nhiều đọc mấy lần có thể tăng mạnh ký ức. Diêm Hàn nguyên bản chính cao giọng đọc bài khóa, đột nhiên lại đột nhiên vừa nhấc đầu, mắt sắc mà nhìn đến ở hắn nghiêng hàng phía trước vị trí thượng. Một cái thân thể nhi cường tráng như tiểu sơn nam sinh bên hông dò ra một cái di động camera. Di động lớn nhỏ cùng này nam sinh thân hình một so quả thực có thể trực tiếp xem nhẹ. Nhưng Diêm Hàn vẫn là kia đối diện hắn màn ảnh camera. Vốn dĩ hắn còn không phải như vậy xác định, thẳng đến cái kia nam sinh lén lút mà quay đầu lại xem xét hắn liếc mắt một cái. Đại khái là không nghĩ tới Diêm Hàn đang xem hắn. Kia nam sinh cả người cứng đờ, ngượng ngùng mà đối hắn cười cười, lặng lẽ đem điện thoại thu trở về. Sớm tự học liên tục đến 7 giờ 50, khóa gian nghỉ ngơi 10 phút, 8 giờ chính thức đi học, chuông tan học một vang lên, Diêm Hàn liền trực tiếp bôn tên kia béo nam sinh đi đến. Béo nam sinh không nghĩ tới hắn thế nhưng lại đây, nháy mắt liền hoảng loạn, hô một tiếng, nhan tỷ. Đồng học chi gian quan hệ tốt thường xuyên sẽ quản nữ sinh kêu tỷ, nam sinh kêu ca, xem như một loại thân mật mà tiếng kêu, có điểm vui đùa ý vị nhi. Diêm Hàn biết kêu này thanh tỷ, đối phương cũng không ác ý. Nhưng mí mắt vẫn là nhảy một chút, nói, kêu Diêm ca a, nam sinh ngốc. Diêm Hàn không để ý đến hắn, mà là hỏi, ngươi đi học chụp lén ta làm gì? A. Ta không có a, nam sinh lại lần nữa hoảng loạn, kia đem ngươi di động lấy ra tới nhìn Simonser. Diêm Hàn duỗi tay. Vẻ mặt của hắn thực lãnh đạm, xứng với một trương quá mức tinh xảo khuôn mặt cùng một đầu tóc ngắn. Ở người khác trong mắt rất có một loại cấm dục ngự tỷ phạm nhi. Mặt khác đồng học trừ bỏ đi toilet chính là vài người ghé vào cùng nhau gặm bữa sáng. Lúc này đều bị bọn họ bên này động tĩnh hấp dẫn. Không rõ đã xảy ra cái gì, béo nam sinh một nhìn lá gan liền không lớn, ngoan ngoãn giao ra di động, cũng nói, nhan tỷ ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là cảm thấy ngươi cái này thay hình đổi dạng thật sự thành công. Không nhịn xuống mới chụp chiếu, ai ngươi là mang kính sát tròng sao, ngươi đôi mắt thật lớn, ngươi làn da sao đột nhiên trở nên tốt như vậy. Này béo nam sinh đừng nhìn dáng người cường tráng, nói lên lời nói tới thế nhưng có điểm ẻo lả. Hắn tuy rằng nhát gan, lại rất sẽ xem mặt đoán ý, cũng thực tự quen thuộc, thấy Diêm Hàn chỉ là hỏi hắn muốn di động, nhìn dáng vẻ cũng không như thế nào sinh khí liền tới kính nhi. Đầu tiên là sinh thổi một đợt cầu vồng thí, lại liều mạng hỏi Diêm Hàn đột nhiên biến mỹ bí quyết. Diêm Hàn không để ý đến hắn, lãnh khốc địa điểm khai album, quả nhiên phát hiện đệ nhất chương chính là vừa mới chính mình bị chụp lén ảnh chụp. Quyết đoán cắt bỏ, đem điện thoại một lần nữa ném cho hắn. Diêm Hàn nói, lại làm ta phát hiện ngươi chụp lén ta cũng đừng trách ta không khách khí, hắn trước kia ở trên. Đường hỗn lâu rồi, loại này lời nói thường nói. Nói chuyện thời điểm trong giọng nói tự mang một cổ lệ khí. Khóe mắt đôi lông mày đều lộ ra tàn nhẫn kính nhi. Cứ việc Diêm Hàn chính mình cũng chưa ý thức được, nhưng vẫn là đem béo nam sinh sợ tới mức một run run. Trở lại chính mình trên chỗ ngồi nhảy ra tiếp theo tiết khóa sách vở. Kia béo nam sinh thế nhưng đuổi theo lại đây. Diêm Hàn tuy rằng thoạt nhìn hung, nhưng giơ tay nhấc chân gian cho người ta cảm giác đều là cái thực dũng cảm không câu nệ tiểu tiết. Người, sẽ không mang thù, lệnh người nhịn không được tâm sinh thân cận. Béo nam sinh nói, ai nha nhan tỷ ngươi đừng nóng giận, ta sai rồi còn không được sao? Ta này không phải phụ trách giữ gìn trường học trang web cùng đổi mới thiệp sao? Vừa mới ta nhìn đến ngươi liền cảm thấy có thể đem ngươi ảnh chụp đăng ở trường học điện tử ảnh. Chụp trên tường, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không muốn làm khác, không chỉ có nói chuyện ẻo lả, động tác cử chỉ cũng có chút xấu hổ, nhưng người này lại phi thường cao. Diêm Hàn cảm thấy chính mình nếu là đứng lên đối phương có thể so sánh hắn cao hơn phân nửa cái. Đầu, Diêm Hàn thân cao 1m76, tuy rằng đối với một cái nữ sinh tới nói có điểm cao. Nhưng bọn hắn ban 1m7 trở lên nữ sinh còn có hai gã. Có một cái thậm chí 1m78, cho nên hắn này thân cao cũng không tính kinh thế hãi tục. Diêm Hàn không nói chuyện, ngược lại là những người khác xem bất quá đi. Gì ngoạn ý, Ôn Giác Vinh ngươi liền chụp lén loại sự tình này đều làm được. Kêu Ôn Giác Vinh mập mạp thực rõ ràng nhân duyên thực hảo. Lúc này thật nhiều người đều thò qua tới xem hắn náo nhiệt thuận tiện khai nói giỡn. Đi ngươi, ta này không phải thấy ta nhan tỷ thịnh thế mỹ nhan liền não trừ sao? Ai nha nhan tỷ tương đương ngươi liền tha thứ ta đi. Đừng nóng giận lâu, được không sao? Mập mạp xoắn thân mình tễ tới rồi Diêm Hàn bên người nhi. Ngươi nói cái kia ảnh chụp tường là thứ gì? Diêm Hàn hỏi, ngươi không biết, chính là trường học nặc danh diễn đàn một cái bản khối lạp. Ôn Giác Vinh nói liền một lần nữa lấy ra di động, click mở diễn đàn cho hắn xem. Monster trường học vì rằng cấm học sinh mang theo di động. Cha thực nghiêm, lại trước nay không có ở trên diễn đàn vào tay chào quá ai ngoạn nhi di động. Phảng phất giáo phương căn bản liền không biết còn có diễn đàn việc này. Cho nên đại gia chơi diễn đàn chơi tương đương không kiêng nể gì. Nhà, chính là cái này, Diêm Hàn tiếp nhận di động nhìn mắt. Tùy tay click mở treo ở nhất phía trên một cái tiêu đề vì Lâm Kiến Lộc fan chuyên dụng lâu thiệp. Điểm đi vào vừa thấy. Một cái tuy rằng khuôn mặt còn thực non nớt, nhưng đã qua phần anh tuấn nam sinh liền ánh vào mi mắt. Diêm Hàn, ngoặc kép, chỉnh đống lâu đều là người này ảnh chụp, tuyệt đại đa số đều là chụp lén, trừ bỏ ảnh chụp chính là các loại thổi, thổi nhan giá trị thổi học tập thành tích, còn có mỗi ngày đánh tạp đưa chúc phúc ngữ, mãn bình đều lộ ra điên cuồng, nghiễm nhiên so truy tinh còn cuồng nhiệt. Diêm Hàn lui ra tới. Phát hiện còn có những người khác thiệp, thậm chí cái kia Ngụy Ninh Hâm đều có chuyên lâu. Hắn có chút nhìn không được, cũng có chút lý giải không được, cảm giác chính mình cùng tuổi dậy thì học sinh chung quy là giống nhau. Ngươi không đem ta tấm ảnh phóng đi lên đi, đây mới là hắn quan tâm vấn đề. Không có không có, này đến chờ thời cơ chín mùi. Không phải, ta là nói này ta chỗ nào dám a? Ôn Giác Vinh nói giỡn nói. Diêm Hàn nhìn hắn một cái, Ôn Giác Vinh mập mạp thân thể run một chút, cũng không dám nữa ra. Cấp Diêm Hàn giải thích hạ cái này diễn đàn lịch sử cùng văn hóa truyền thừa. Kia cũng không phải là người nào đều có thể khai chuyên lâu. Đến là có một ít oanh động sự tích, danh chấn vườn trường, có nhất định fan đàn. Vui vì ngươi phất cờ hò reo, vì ngươi cuồng táo, vì ngươi xé bức nhân tài có thể có chính mình chuyên lâu. Tựa như cái kia Lâm Kiến Lộc. Ôn Giác Vinh nói. Hắn chính là đại học bá A. Cùng chúng ta giống nhau nhi đều là năm nhất. Phía trước liền phá cách tham gia tỉnh toán học thi đua. Nháy mắt hạ gục toàn tỉnh 2-3 năm cấp người trực tiếp cầm cái đệ nhất sao? Ai cái này ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Diêm Hàn, ngoặc kép, này ta nếu có thể biết vậy thấy quỷ. Hơn nữa hắn vẫn là phú nhị ai. Phía trước trong lâu có bức ảnh là chụp lén hắn kỵ mô tô ảnh chụp. Vừa định đem vị này Lâm diễn tấu trở lại đi, liền lại nghe thấy Ôn Giác Vinh nói. Nga chính là này trương, sau lại bị bái ra tới liền này chiếc mô tô, hơn 100 vạn ai. Ngoặc kép, Diêm Hàn liếc liếc mắt một cái tấm ảnh, hắn thề chỉ có liếc mắt một cái, liền nháy mắt ghen ghét thành tranh tinh. Là nam nhân đều đối mô tô có một loại phá lệ tình tố. Trên ảnh chụp Lâm Kiến Lộc không? Hạ này chiếc xe máy là Holly mới nhất khoản. Nói xảo bất xảo, Lâm xuyên qua trước Diêm Hàn còn nghe nói qua nó. Lúc ấy còn ảo tưởng nếu là chính mình có thể có một chiếc. Cho nên như thế nào con mẹ nó ở cái giả thuyết trong thế giới hắn đều phải bị ngược a. Hơn nữa trên ảnh chụp kỵ mô tô người chân sau chấm đất. Bộ dáng thoạt nhìn có điểm không kềm chế được, tuy rằng còn ngay ngay ngắn ngắn ăn mặc giáo phục đi. Rồi lại lộ ra một cổ không phù hợp hắn tuổi tác xoái khí. Diêm Hàn cảm thấy tâm càng đau. Đáng tiếc, Trọng tới lần này, nếu có thể nói bằng hữu nói hắn chỉ định đi tìm cái như vậy nhi. Chỉ là hắn không thể. Thật là đáng tiếc, được rồi ta đã biết, Diêm Hàn bực bội mà phất tay. Đem Ôn Giác Vinh bắn cho đi trở về. Bị đuổi rồi Ôn Giác Vinh cung kính mà trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Đi học Linh lại lần nữa khai hỏa. Đệ nhất tiết thượng chính là vật lý khóa. Một khai bản nhi chính là như vậy thiêu não ngành học. Diêm Hàn mạnh mẽ theo một tiết khóa. Nghe không hiểu liền ngạnh cắn răng nhớ bút ký. Tan học sau chỉ cảm thấy đầu choáng váng não trướng. Hắn nghĩ ra phòng học đi bộ, thuận đường đi cái toilet phóng phóng thủy. Không biết nơi này có thể hay không trộm hút thuốc. Khả nhân mới vừa đứng lên, nhìn người đến người đi, đặc biệt là ăn mặc cập đầu gối váy ngắn. Top 5 top 3 tương mời đi WC nữ đồng học. Diêm Hàn đột nhiên nghĩ tới một cái thực nghiêm túc vấn đề. Mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống dưới. Diêm Hàn triệu hoán hệ thống. Tiểu Ngũ, ta phía trước xem nhẹ một vấn đề. Cái gì vấn đề? Lão tử con mẹ nó muốn thượng WC làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn hắn cùng một đám nữ đồng học tỉ tỉ muội muội kề vai sát cánh, cùng nhau ước hẹn đi toilet sao? Hết chương.